Hậu cung như ý truyện, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau vào lúc hoàng hôn, Lý Ngọc đến truyền Triệu Như Ý đến dưỡng tâm điện cùng dùng bữa tối với hoàng đế Nhị Tâm đỡ tay Như Ý bước xuống kiệu, mới đi đến bậc thềm thì đã thấy Vân Triệt mặc phục sức thị vệ đứng trước dưỡng tâm điện, đôi má của hắn đông lạnh đến đỏ bừng nhưng vẫn không có chút nhúc nhích mà đứng canh giữ. Như Ý đi ngang qua hắn, nhẹ giọng nói, vất vả rồi, Vân Triệt mỉm cười, vui vẻ chịu đựng. Vì xuất thân Hàn Vi cho nên Vi Thần cũng chỉ được làm thị vệ ngự tiền, cô phụ kỳ vọng của nương nương. Trong mắt Như Ý xuất hiện ôn nhu, chí khí trượng phu, 10 năm thực hiện vẫn còn chưa muộn. Cứ nhẫn nhịn một chút rồi cũng sẽ có cơ hội, khanh biết vì sao bổn cung đưa khanh đến trước ngự tiền không? Ngự tiền là nơi có nhiều cơ hội nhất so với nơi khác. Như Ý mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, cái đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là để chính khanh hàng ngày nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu mến đi đến gặp một nam nhân khác, có như vậy mới khiến khanh cắt đứt ý niệm ma luyện tâm trí. Nàng ta vô tình, khanh cần phải vô tình hơn, có như vậy mới không sợ hãi điều gì. Vân Triệt hiểu được, Vi Thần hiểu, đường tuyết trơn trượt, nương nương cẩn thận dưới chân. Như Ý mặc chiếc áo choàng bằng lông chim khổng tước chậm rãi bước vào điện, liền ngửi thấy mùi hương, cười nói. Thơm quá, hoàng đế đứng dậy kéo tay nàng đến, khuôn mặt thân thiết nói. Bữa tối hôm nay đều làm những món mà nàng thích ăn nhất, có bô chế thanh ngư vô cùng tốt, trẫm đã lệnh cho bọn họ thử làm hơn 10 loại khác nhau. Có rau chân vịt cùng đậu hù nấu thành bạch ngọc kim tương thập phần thanh mát, đặc biệt có tôm hấp rượu, gia vị ngon ngọt cho nên trẫm mới vội vàng thúc giục nàng tới. Như Ý mỉm cười, mi mục gợn sóng ẩn tình, hôm nay không phải là sinh thần của thần thiếp, sao hoàng thượng lại chuẩn bị nhiều món mà thần thiếp thích ăn như vậy? Những món này đều khó làm được trong ngày đông này. Vì đi từ bên ngoài vào, hai tay nàng lạnh lẽo, hoàng đế nắm lấy tay nàng nên nhẹ nhàng cả giận. Bên ngoài lạnh như vậy, hôm nay là ngày 23 tháng chạp cũng coi như tiểu niên. Trẫm nghĩ mùa hạ cũng sắp tới thôi, mấy ngày nay nàng bận rộn giải quyết hậu cung cho nên mới gọi nàng đến đây thưởng thức. Hắn cũng mang vài phần tự đắc, hiện giờ thiên hạ giàu có, nàng thích cái gì, cho dù nó khó có được thì trẫm vẫn đưa tới cho nàng. Như Ý cảm thấy trong ngực ấm áp, nắm tay hoàng đế nói. Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng bàn đồ ăn này, như thế, hai người cùng ngồi đối diện mà ăn cũng không để cung nhân hầu hạ tự tay gắp cho nhau. Hoàng đế thấy nàng thích ăn món tôm hấp rượu, liền vui vẻ nói. Tuy rằng nàng thích ăn nhưng cũng nên ăn ít một chút dù sao nó vẫn có rượu. À, nàng chưa uống rượu sao khuôn mặt nàng đỏ như vậy? Như Ý cười, sờ khuôn mặt nói. Hoàng thượng có thích không? Nàng nói xong liền mỉm cười, hai gò má liền đỏ ửng lên mấy phần như ánh nắng chiếu rọi vào. Hoàng đế lấy tay chạm nhẹ vào, vuốt ve nói, Như Ý, trẫm hy vọng nàng vẫn luôn vui vẻ như vậy. Trong ngực tim có chút đập nhanh, cái khí nóng hồng la thán tỏa ra ấm áp, khiến mùi trầm thủy hương trong điện tỏa ra từ từ lan tỏa trong không khí. Như Ý cúi đầu mà mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay hắn. Hai người yên tĩnh như vậy đến khi có tiểu thái giám châm thêm rượu bước vào thì mới thoáng buông tay. Lý Ngọc tiến vào sau nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng thượng, lần trước hoàng thượng có nói sang năm mới sẽ tấn phong ngụy thường tại lên thành quý nhân, nội vụ phủ cũng đã đặt 3 cái phong hào thỉnh hoàng thượng xem ra. Hoàng đế hơi gật đầu, Lý Ngọc vỗ tay một cái thì có một tiểu thái giám ở nội vụ phủ dâng một cái đĩa kính cẩn tiến vào, bên trên có mảnh giấy vàng, viết rõ 3 chữ lớn, lệnh khắc mục. Hoàng đế nhìn lướt qua thuận miệng nói. 2 cái sau đều tầm thường, chữ lệnh mang ý tốt đẹp, cái tên này chưa từng có ai có, vậy dùng chữ lệnh đi. Lệnh quý nhân sao, trong kinh thi phong nhã có nói, như khuê như trương, lệnh văn lệnh vọng, du gui du trang, linh quân linh hoang, là ca ngợi người như ngọc tốt đẹp, Như Ý nhẹ giọng niệm thơ cười tùm tìm rồi dò xét hoàng đế. Hoàng thượng hình như rất thích ngụy thường tại, khuê và trương là 2 loại ngọc, lệnh văn lệnh vọng đều có nghĩa là tiếng vang của ngọc. Ý này của hoàng đế là thấy tiếng nói và vẻ bề ngoài của Yến Uyển đều thấy êm tai và đẹp đẽ như ngọc thạch lương thiện cho nên mới dùng phong hào này. Hoàng đế im lặng một chút, trong mắt có chút mỉm cười rồi càng ngày càng vui vẻ, hắn cười to mang vài phần bỡn cợt nói. Như Ý, nàng ghen sao? Khuôn mặt Như Ý hơi có chút hồng hào, ngại ngùng không nhìn thẳng hoàng đế, giả vờ oán hận. Hoàng thượng đang giễu cợt thần thiếp sao? Hoàng đế nghiêng người sát tới gần Như Ý, cắn vành tai của nàng nói nhỏ câu tiếp theo của câu. Như khuê như trương, lệnh văn lệnh vọng, là, phượng hoàng vô phi kiều kiều này vũ, ý nghĩa là ân ái 2 tình cùng hiệu vô phi chi nhạc. Nàng cảm thấy trẫm đang quá sủng ái ngụy thị sao, sắc mặt Như Ý càng hồng hào cười nói, thần thiếp không có nghĩ như vậy, là hoàng thượng suy nghĩ nhiều mà thôi. Được rồi, là do trẫm suy nghĩ nhiều, nhưng cho dù suy nghĩ nhiều thì cũng không suy nghĩ về Ngụy thị mà là suy nghĩ về nàng. Hoàng đế cầm chiếc bàn tay trắng nõn của nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên một cái, như ý mỉm cười rồi liền dặn Dục Hô bên cạnh hoàng đế. Dục Hô, ngươi đem cái lư hương này ra xa một chút đi, hương khí của Long Tiên Hương này nặng quá, ảnh hưởng đến món ăn. Dục Hô vội đáp ứng, hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng thái giám bên ngoài vọng vào. Hoàng thượng, Ngụy thường tại cầu kiến. Tiếng nói thái giám the thé như tơ, nếu không phải nghe quen tai thì tất sẽ cảm thấy đau tai. Như ý mím môi mỉm cười. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, Ngụy thường tại tới cũng đúng lúc lắm. Hoàng đế mỉm cười, ban lệnh xuống. Cho nàng ta vào đi, vừa lúc cũng đang dùng bữa, càng thêm nhiều người thì càng vui. Hoàng đế thấy Yến Uyển liền mỉm cười, xua tay ý bảo nàng đứng dậy. Không cần giữ lễ tiết, bên ngoài trời đang lạnh, sao nàng lại đến đây? Yến Uyển cười nhẹ nói. Buổi trưa tần thiếp có nấu ít tổ yến, nghe nói hoàng thượng và quý phi nương nương đang dùng bữa cho nên cố ý mang đến cho hoàng thượng và quý phi nương nương nhấm nháp một chút. Như ý làm sao không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Yến Uyển cho nên cười nhợt nhạt nói. Ngụy thường tại nấu tổ yến là dành cho hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ là hưởng cùng mà thôi. Ngụy thường tại mới tới cho nên không biết hoàng thượng đã vị phân chức quý nhân cho muội, phong hào cũng đều định rồi, chỉ có thiếu một cái thánh chỉ ban bố thành lệnh quý nhân nữa mà thôi. Yến Uyển vừa sợ hãi vừa vui mừng, không giấu nỗi cái vui vẻ đang tràn đầy khóe môi, nàng liền hạ thấp người tạ ơn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế thấy sắc mặt kiều mị của nàng đầy vui mừng cho nên thập phần thỏa mãn. Yến Uyển nói, hoàng thượng vừa mới tấn phong tần thiếp cũng vừa mới nấu tổ yến mà dâng lên hoàng thượng, quả là tâm ý tương thông cùng với hoàng thượng. Nàng dứt lời rồi liếc mắt nhìn hoàng đế, sóng mắt cực kỳ quyến rũ. Hoàng đế nhìn nàng, trong lòng say đắm, Yến Uyển thấy có chút ngượng ngùng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, quay đầu gọi. Lan Thúy, dâng tổ yến mà ta đã chuẩn bị đi. Lan Thúy mang một chiếc hộp đồ ăn tiếng vào, cẩn thận lấy ra một chén tổ yến, Yến Uyển ôn nhu nói. Quê nhà của tần thiếp có nhiều đậu xanh, nhà mẹ đẻ nhờ người đưa một chút vào cung, vốn mà muốn cho tần thiếp có cái mới mẻ để mà ăn. Sáng sớm tần thiếp dùng trứng chim cùng với kim châm để hầm, lại dùng 3 lượng tổ yến để nấu thành, thỉnh hoàng thượng và quý phi dùng thử. Như ý liếc mắt nhìn chén tổ yến kia, rồi liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng bạch của Yến Uyển, cơ hồ muốn đi ra ngoài nhưng rốt cuộc nàng cũng nhẫn nhịn mà toát ra một vẻ kinh ngạc thản nhiên nói. 3 lượng tổ yến tốn kém không ít đâu. Lan Thúy đứng ở bên cạnh cười nói. Sáng sớm nay tiểu chủ nói cần phải phí tâm ở món điểm tâm này, mặc dù còn sợ hoàng thượng đã quen những món ăn của Ngự Thiện Phòng nhưng tiểu chủ vẫn muốn hoàng thượng nếm thử một chút tâm ý này, chỉ cần hoàng thượng thích thì cũng không sợ lãng phí ạ. Hoàng đế nhìn thoáng qua, khóe môi càng nở nụ cười lớn, cơ hồ nhịn không được, hắn quay đầu nhìn Như Ý nói. Nói đến việc nấu đồ ăn thì quý phi có chút sở trường, chén tổ yến này, quý phi thấy thế nào? Như Ý nhìn những món ăn để đầy trên bàn, mỉm cười mong manh. Chén tổ yến của Ngụy thường tại mang một màu trắng tinh khiết trông thật nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng thoáng dừng lại, nhìn thấy Yến Uyển đang vui vẻ vô cùng, vốn dĩ không muốn nói nữa nhưng nàng chợt nhớ tới việc ngày xưa Yến Uyển đối với Lăng Vân Triệt thế nào, liền nổi lên có chút đùa dai, mỉm cười nói. Tổ yến là vật quý, vốn dĩ không nên khinh thường nhưng nếu đã muốn dùng thì trước tiên phải dùng nước mưa đun sôi ngâm qua, rồi dùng ngân châm loại bỏ những lông tơ màu đen, không được để sót lại một cái, nếu không sẽ tổn hại đến mùi vị, sau đó lấy nấm ti, măng tiêm ti, bụng cá trích nấu chung cùng với tổ yến. Dân gian thường dùng nhục ti kê ti hỗn loạn trong đó nhưng ăn kê ti, nhục ti lại khiến khẩu vị hỗn tạp, không phải là chi diệu của việc ăn tổ yến. Bây giờ thường tại muội muội là dùng 3 lượng bộ yến để đựng trong bát mì, quả thật không mang chút mỹ vị nào cả. Hoàng đế chăm chú nhìn Như Ý cười nói. Nàng giỏi về mỹ vị chỉ là không dễ dàng để lộ chân tướng, bây giờ nghe nói trông thật êm tai, đáng lý ra nàng nên làm sư phó ngự trù mới đúng. Như Ý mỉm cười nói. Thần thiếp khoe khoang, vốn nên tự tay làm món ăn phụng dưỡng phu quân, chỉ là Ngự Thiện Phòng đã dành làm hết, tài nghệ nhỏ bé của thần thiếp cũng đều vô dụng cho nên chỉ cùng Ngụy thường tại làm ít món đơn giản để thể hiện tâm ý phụng dưỡng hoàng thượng mà thôi. Hoàng đế dường như nhớ tới điều gì, liền vui vẻ như một đứa trẻ. Trẫm nhớ lúc nàng còn ở vương phủ, nàng có từng làm món tổ yến dưa gang, mùi vị tinh khiết thử một lần đều khó quên. Hắn có chút than tiếc, chỉ là nàng giờ đây không chịu làm. Thần thiếp chỉ thử làm một lần, lại khiến hoàng thượng khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hoàng thượng thường ngày dùng thì còn gì là hiếm lạ nữa chứ? Hơn nữa đã nhiều năm thần thiếp không làm, có chút ngượng tay, nếu như làm không tốt thì cái mỹ vị trong trí nhớ của hoàng thượng sẽ biến mất, như vậy thì còn gì tốt chứ ạ. Cái vui mừng và giận hờn đều thể hiện trên khuôn mặt Như Ý, người đáp người hỏi như thế cứ như là một đôi phu thê bình thường. Yến Uyển đứng hầu hạ bên cạnh, nghe từng câu từng chữ mà Như Ý bình luận cũng đã sớm khiến khuôn mặt Yến Uyển đỏ bừng như tôm luộc, nàng thấy chén tổ yến của nàng nằm lạc lõng giữa đầy món ăn trên bàn, khiến nàng cảm thấy xấu hổ và lạnh lẽo cả buổi chiều. Vẫn là Lan Thúy lặng lẽ chạm vào cánh tay nàng, ý bảo nàng nhanh chóng lui về. Yến Uyển đem hết sức lực mà cố gắng tươi cười, nói. Hoàng thượng và quý phi nương nương dùng bữa, thần thiếp bỗng cảm thấy mệt mỏi một chút, không thể dùng bữa cùng với hoàng thượng và quý phi nương nương. Bên trong điện ấm áp như mùa xuân, vậy mà nàng chỉ cảm thấy trên lưng ướt đẫm mồ hôi, hoàng đế và Như Ý đang nói chuyện, chỉ qua loa gật đầu rồi cũng không để ý nhiều. Yến Uyển vội vàng xoay người, cũng là do xoay chuyển quá nhanh mà nàng không trụ được liền ngã xuống va thân mình vào lư hương dưới đất, long tiên hương ở bên trong đổ ra ngoài hơn phân nửa, lập tức trong điện tràn ngập hương khí ngọt ngào, gần như khiến người ta cảm thấy bức bối. Hoàng đế nhíu mày, liếc mắt nhìn Yến Uyển, rồi nhìn về Dục Hô nói. Quý phi mới vừa dặn ngươi đem lư hương này để xa một chút, sợ hương khí quá nồng mà ảnh hưởng đến mùi vị món ăn. Sao ngươi vẫn chưa làm? Dục Hô vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, Yến Uyển thấy hoàng đế có chút không vui, lo sợ bất an mà hạ thấp người. Hoàng thượng thứ tội, là tần thiếp không cẩn thận cho nên mới đụng vào lư hương bạch từ này, không phải lỗi của Dục Hô cô ạ. Hoàng đế hơi trố mắt chợt bật cười. Bạch từ sao? Cái này mà là bạch từ sao? Hắn thong dong phất tay áo, nói. Đây là men bạch ngọt cực quánh nhuận, bạch như ngưng chi tố do tuyết động, có thể chiếu được bóng người, khiến cái ôn nhu ngọt tịnh đập vào mắt, cố xưng là bạch ngọt. Kỳ danh quý này khó có được thì sao cái bạch từ tầm thường có thể so được chứ? Vài lời ít ỏi như một cái tát đập tới, trở tay không kịp, cơ hồ khiến cho Yến Uyển không đứng vững. Thân hình Yến Uyển khẽ run lên, may mà Lan Thúy ở phía sau đỡ lấy, nàng cực lực nhẫn nhịn cái run rẩy kia thỉnh tội. Tần thiếp ngu muội vô chi, thỉnh hoàng thượng khoan thứ. Hoàng đế xua tay chặn lại, tựa hồ không muốn nhiều lời nữa. Dựa vào cái xuất thân của nàng thì tất nhiên không biết cái này là đúng. Mà thôi, nàng hãy lui về đi. Hoàng đế nói từ, lui về, chính là khách khí, nếu đối với Tần Phi mà nói như vậy có nghĩa là không muốn Tần Phi đó ở trước mặt. Yến Uyển vốn mới vui mừng khi được phong quý nhân, giờ phút này đây chỉ cảm thấy dưới chân không còn chút lực nào chống đỡ, không còn miếng đất nào để cắm rùi, liền chỉ phải ngượng ngùng lui đi. Như Ý nhìn bóng dáng hoảng hốt của Yến Uyển, lại thấy công nhân lui ra, liền cười nhẹ nói. Hoàng thượng lúc trước đúng là rất thích Ngụy Thường Tại. Hoàng đế thản nhiên mỉm cười. Chỉ thường thôi, chỉ là công nhân nhiễu nhương, lại nói Ngụy Thường Tại vì giống nàng cho nên mới được sủng ái, nàng có thích điều đó không? Như Ý bĩu môi nói. Thích cái gì chứ, thần thiếp không tin có người dám nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cười to, nguyên lai bởi vì nàng cảm thấy Yến Uyển không đủ xinh đẹp, cũng chẳng giống với hình dáng của nàng lúc trẻ cho nên nàng không ghen có phải không? Như Ý liếc mắt nhìn hắn, hai tròng mắt đen đen như đang tích nước mùa xuân. Thần thiếp cũng biết ngay chính bản thân thần thiếp có 10 chỗ xấu xí cho nên người bên ngoài cũng không học được mà thôi. Hoàng đế ôm nàng vào lòng, cắn nhẹ vành tai nàng cười nói. Nói cho trẫm nghe nào, nàng xấu ở chỗ nào? Trong điện có một mùa xuân đang tới. Ngoài điện lạnh lẽo, Yến Uyển nghiêng ngả lảo đảo bước đi, chỉ cảm cả người ướt đẫm mồ hôi đang xâm nhập vào xương cốt. Lan Thúy cố gắng đỡ lấy không ngừng. Tiểu chủ đừng để ý, tiểu chủ đã phí tâm ý nửa ngày, lại mặc kệ gió lạnh mà đưa tới đây, cái khổ tâm này nhất định hoàng thượng đều biết. Lan Thúy nói xong, rồi nhìn xung quanh bốn về vắng lặng oán giận nói. Đều do Nhàn Quý Phi, khoe khoang cái gì chứ? Bất quá cũng chỉ là gia đạo đã sa sút mà thôi. Yến Uyển bóp chặt cánh tay Lan Thúy, nói giọng khàn khàn. Không được nói bậy, cũng là do ta không đủ kiến thức mà thôi. Gia đạo Nhàn Quý Phi sa sút nhưng chẳng phải ta cũng là người có xuất thân xa cơ thất thế đó sao? Nàng cắn chặt răng, cố gắng bình tĩnh rồi quay đầu nhìn đèn đuốc đang sáng trưng ở dưỡng tâm điện, từng chữ mang lực mạnh thốt ra. Nguyên bản là do Hoàng thượng cho ta một tia hy vọng, Hoàng thượng mỉm cười với ta, nói cho ta biết ta có thể thay đổi được vận mệnh của dòng dõi chính ta, nhưng cái men bạch ngọt ta lại không biết, ngay cả chén tổ yến cũng làm thô sơ, đó không phải ta không có thể diện sao? Hoàng thượng tấn phong quý nhân cho ta cũng chỉ vì lưu lại cái thể diện mà thôi. Lan Thúy lo lắng nói, vậy tiểu chủ sẽ tính toán thế nào đây? Đột nhiên Yến Uyển nắm chiếc cằm Lan Thúy, nhìn thẳng vào gương mặt Lan Thúy như nhìn thẳng vào gương mặt chính mình, giọng nói khàn khàn. Lan Thúy, ngươi hãy nhìn rõ xem, mặt mũi ta có còn không? ta có già đi không, khuôn mặt ta có thay đổi đến khó coi hay không? Lan Thúy thấy thần sắc nàng u ám, sợ tới mức trái tim trong ngực đột một nhảy loạn cả lên, Lan Thúy vội cười nói. Khuôn mặt tiểu chủ đang rất tốt, tiểu chủ xinh đẹp như hoa, thanh xuân đang mạnh mẽ. Cánh tay nặng nề của Yến Uyển buông xuống, cứ như là đã dỡ xuống được miếng đá nặng ngàn cân, nàng sờ mặt vào khuôn mặt mình, thê thảm nói. Lan Thúy, ta không phải không biết vì sao ta được sủng ái, hoàng thượng nhất thời hưng chí, nhìn thấy khuôn mặt ta có vài phần giống với hình dáng của Nhàn Quý Phi khi còn trẻ cho nên mới sủng ái ta, không phải như vậy sao? Lan Thúy vội đỡ lấy thân Yến Uyển, ôn nhu nói. Tiểu chủ, vị phân Nhàn Quý Phi tôn quý, tiểu chủ không cần suy nghĩ đến làm gì. Huống chi tuy nói là ba phần giống nhau nhưng tiểu chủ lại hơn tuổi trẻ của Nhàn Quý Phi nhiều. Yến Uyển cố gắng đứng thẳng lên, khuôn mặt dần dần bình tĩnh, nói. Đúng, vì giống như Nhàn Quý Phi cho nên ta mới được sủng ái, tất nhiên đây là phúc khí của ta, chỉ cần cái khuôn mặt này vẫn còn, chỉ cần ta không làm gì quá sai thì ta sẽ không bị phế vào lãnh cung như Nhàn Quý Phi năm đó. Bởi vì mỗi lần hoàng thượng thấy khuôn mặt tươi trẻ này của ta thì hoàng thượng sẽ nhớ tới những năm tháng mà Nhàn Quý Phi chịu sự ủy khuất, lúc đó tất nhiên hoàng thượng sẽ dễ dàng tha thứ cho ta mà thôi. Bữa tối ở dưỡng tâm điện đã dùng xong, các cung nhân vội vàng dọn dẹp thì Lý Ngọc đến bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, Tề Lỗ đại nhân ở Thái Y viện có chuyện quan trọng cầu kiến. Sắc mặt hoàng đế hơi trầm xuống, như ý hiểu ý. Vậy thần thiếp cáo lui trước. Hoàng đế vẫy tay, mỉm cười nhẹ nhàng. Không cần, tối nay nàng ở lại dưỡng tâm điện đi. Lý Ngọc, ngươi đi hầu hạ quý phi tắm rửa. Như ý xoay người rời đi, mới đi đến sau điện thì nàng cảm giác bên tai trái hơi nhẹ bẫng, nàng chạm vào mới phát hiện khuyên tai bạch ngọc không biết đã rơi nơi nào. Nàng cảm thấy hơi choáng váng tựa như bị say rượu cho nên vội quay lại Đông Noãn Các. Mới đến bên ngoài Đông Noãn Các, nàng nghe thấy giọng nói Tề Lỗ bên trong điện. Trưa ngày hôm qua, cung nữ bên cạnh Ngụy Thường Tại là Lan Thúy có mang một ít thuốc mang thai đến Thái Y viện, cũng may lúc đó Vi Thần cũng đang trực ở Thái Y viện cho nên liền gọi Lan Thúy lại. Vi Thần nhìn vào thuốc mang thai kia, đúng là giống nhau như đúc với thuốc mà Hoàng thượng đã ban cho Thư Tần nương nương, Vi Thần nghĩ Ngụy Thường Tại đã trộm lấy thuốc mang thai của Thư Tần để cố gắng mang thai cho nên. Khẩu khí Hoàng đế hơi nặng nề. Nếu Ngụy Thường Tại đã muốn như vậy thì khanh hãy ban thưởng cho nàng ta một phần đi, nói là đó là thuốc mang thai loại thượng hạng, là do Thư Tần không có phúc khí cho nên đến tận hôm nay mà vẫn chưa mang thai mà thôi. Tề Lỗ liên tục nói. Thư Tần nương nương cũng đã hỏi Vi Thần nguyên do, Vi Thần cũng nói do thể chất nương nương hư hàn cho nên không dễ có thai mà thôi. Hoàng đế thản nhiên nói, cũng được, cái loại thuốc này chấm vốn cũng chỉ là đề phòng Thư Tần là người của Thái Hậu, đề phòng xuất thân của Diệp Hách Na Lạp Thị cho nên mới ban cho nàng ta để không có thai. Loại thuốc mà khanh điều chế tất nhiên khanh hiểu rõ nhất. Nếu Ngụy Thường có tâm tư này, dù sao trẫm cũng đã có nhiều hoàng tử và quan trọng nhất đã có Vĩnh Tông cho nên người khác có thể sinh con được hay không thì trẫm cũng không quan tâm nữa. Tề Lỗ nói, dạ, hoàng thượng nhân từ. Vậy chuyện kia Vi Thần sẽ đi làm ngay. Có một cơn gió lạnh xâm nhập vào xương cốt, Như Ý đang dựa vào trên tường, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều biết mất, trái tim trong lồng ngực cơ hồ muốn thoát ra ngoài. Trong đầu nàng đầy sự hỗn độn suy nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Thế nhưng lại là như vậy? Trong giây phút loáng thoáng, đây không phải là lần đầu tiên nàng biết chuyện này, lúc Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi còn sống, hắn đã tặng nàng ta chén thuốc làm chứng bệnh của nàng ta nặng thêm, mà giờ đây là Thư Tần, Hoàng đế lại càng quyết tuyệt như vậy. Có lẽ Hoàng đế vẫn nghĩ hắn còn nhân từ sao? Nàng ấn mạnh vào chiếc bụng của mình, trong lòng phát ra một trận lạnh lẽo, đây là nhà đế vương sao? Dưới chân nàng mềm nhũn ra, nàng có chút nao núng rồi hạ thấp người xuống. Vừa lúc Lăng Vân Triệt thay ca trực thấy nàng co quắp người đứng sau Noãn Các vội vàng nói. Nương nương, nương nương bị làm sao vậy? Như Ý vội vàng che miệng mình lại, ý bảo hắn im lặng rồi nàng lắc đầu. Vân Triệt vội đưa nàng ra hành lang sau điện hỏi nhỏ. Nương nương thấy không thoải mái sao? Như Ý cố gắng chống đỡ thân mình mà đứng lên. Không có việc gì đâu, khanh trở về đi. Tuy rằng nàng đã tránh xa cánh tay của Vân Triệt, tuy rằng đó chỉ là một câu nói quan tâm bình thường nhưng lại làm cho nàng vừa cảm thấy chấn động, vừa lo sợ nghi hoặc mà lại vừa cảm thấy chút ấm áp trong lồng ngực. Nàng hiểu rõ như vậy là thất thố cho nên nàng quyết không thể để ai nhìn thấy cảnh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mờ mịt đi đến sau điện, Nhị Tâm vừa định hỏi nàng có tìm được khuyên tai hay không thì đã thấy nàng như vậy, liền biết không nên hỏi nhiều, nàng vội vàng cho cung nhân ra hết bên ngoài, một mình nàng ở lại hầu hạ Như Ý tắm rửa. Như Ý đem toàn bộ thân thể ngâm trong nước nóng, chỉ có làm như vậy mới cảm thấy ấm áp. Nàng trấn tĩnh thật lâu rồi mới thở dài, quay sang hỏi. Nhị Tâm, ngươi nói xem có thể có ngày nào đó mà Hoàng thượng không cho ta sinh hạ được hài tử không? Nhị Tâm không biết đã xảy ra chuyện gì, vội che miệng Như Ý lại nói. Nương nương, nương nương nói bậy bạ gì đó. Như Ý cảm thấy cả khuôn mặt đều căng cứng, nàng xoa hai gò má nói. Đúng vậy, ta chỉ là nói bậy mà thôi. Như Ý suy nghĩ nàng có nên cho Thư Tần biết chuyện này hay không? Có lẽ Thư Tần yêu Hoàng đế mới có thể lúc Hoàng đế bệnh nặng cho nên mới ngày đêm đi đến Bảo Hoa Điện may túi cầu phúc, lúc Hoàng đế khỏe bệnh Thư Tần lại không kể công lao vất vả của chính mình. Nếu Thư Tần biết chuyện này, nhất định Thư Tần sẽ cảm thấy rất thương tâm, dù sao Thư Tần là một nữ tử cao ngạo như vậy cơ mà. Cho nên, nhất định là không, nhất định nàng không được cho Thư Tần biết, cho dù đó là âm mưu thì nàng vẫn không được nói. Đợi cho tắm rửa thay quần áo xong, nàng quay trở lại tẩm điện, Hoàng đế đang mặc tẩm y màu vàng đợi nàng. Hoàng đế khẽ nhắm mắt biếng nhác nói, có mùi cam Phật thủ thật là dễ ngửi. Hắn vươn tay hướng về phía nàng, cười như không cười. Đến đây đi, đến gần chút cho chẫm ngửi xem nào, phảng phất còn có mùi hương ngọt ngào của đậu khấu nữa. Như Ý lẳng lặng cười, đi đến trước đôi nến, đang muốn thổi tắt nến thì nghe bên ngoài có tiếng chạy bộ gấp gáp vang lên, sau đó liền nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi, Hoàng đế nhíu mày nói. Càng ngày càng không biết quy tắc, mau vào bẩm báo đi, vừa mới mở cửa thì đã thấy thái giám bên cạnh Hoàng hậu là Triệu Nhất Thái kêu lên. Hoàng thượng, không tốt rồi, nhũ mẫu của Thất A Ca bị nhiễm bệnh đậu mùa, Thất Ca cũng bị mắc bệnh theo, Thất A Ca bị nhiễm bệnh đậu mùa rồi. Trái tim Như Ý đột nhiên nhảy dựng, cơ hồ mất đi nhịp đập. Có ẩn hận tích lũy lâu ngày ở trong lòng nàng vô thanh gặp nhấm vào nàng, càng ngày càng thêm khắc sâu, nàng không phải chưa từng nghĩ tới, nếu lúc ấy nghe lời Mạt Tâm nói thì nàng sẽ động thủ như thế nào. Nhưng mà đáy lòng nàng chợt lóe lên một ý niệm âm u, là thương hại hay là ngoài ý muốn. Dĩ nhiên Hoàng đế liền đứng dậy ngay, đâm ngã đôi nến đồng hạc bên cạnh, vội vã chạy ra ngoài. Thất hoàng tử Vĩnh Tông tạ thế vào 4 ngày sau vào ngày 29 tháng chạp năm Càn Long thứ 12. Hoàng hậu thấy đứa con mình sinh ra đã chết đi, trong lòng nàng liền ngất đi, bi thương quá độ mà không thể đứng dậy. Hoàng đế bi thống gào thét không dứt rồi ban ra chỉ dụ. Hoàng thất tử Vĩnh Tông truy thị thành chiết thành thân vương. Vì xảy ra chuyện tang sự cho nên năm mới tất nhiên ảm đạm vô cùng, tang nghi trong cung thật long trọng nhưng cũng không tẩy hết đau xót của hoàng đế. Đích từ chết yểu, hoàng hậu bệnh nặng cho nên đám tần phi tất nhiên không thể không đau buồn được, Như Ý giải quyết chuyện lục cung, hao hết bao nhiêu tinh thần để xử lý chuyện tang sự của Vĩnh Tông. Nàng đợi lúc không ai để ý mà đi hỏi Hải Lan lại trố mắt nhìn nàng như cái chuyện khiếp sợ này không ngờ lại đến như vậy, một lát sau Hải Lan vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai chúng ta không cần động thủ thì ông trời cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta đâu. Đêm nay, Như Ý đi đến Trường Xuân Cung thăm hỏi đế hậu đang bi thương cực kỳ, lúc nàng ra chờ ngoài Trường Xuân Cung thì đã thấy một chút ảnh lửa màu hồng chợt lóe lên, rồi thấy quần áo màu trắng của Mai Tần đang nhìn ánh lửa kia, Mai Tần thản nhiên mỉm cười diễm lệ nhưng lại có chút quỷ dị. Không biết sao Như Ý liền nghĩ tới ngày Mai Tần sinh hạ hài tử quái dị kia, cái nụ cười diễm mỹ kia, đã lâu rồi vẫn chưa thấy xuất hiện trên khuôn mặt nàng ta. Như Ý đang suy nghĩ thì nghe tiếng Tam Bảo đứng bên cạnh thúc giục. Nương nương, việc siêu độ ở Bảo Hoa Điện vẫn đang còn đợi nương nương đến chủ trì đấy ạ, nàng lắc đầu rồi cũng rời đi. Từ lúc Vĩnh Tông chết yểu đến sau năm mới một tháng, hoàng hậu nằm ở trên giường cứ như u hồn, suốt ngày cứ rơi nước mắt mang theo sự tuyệt vọng, Tề Lỗ đang trần mạch cho hoàng hậu rồi cũng chỉ lắc đầu nói. Hoàng hậu nương nương, năm đó vì nương nương muốn mang thai sớm cho nên nóng vội quá mức, lại có được hoàng tử lúc đang lớn tuổi cho nên hoàng tử sinh non, trời sinh gầy yếu mà nương nương cũng bị tổn thương nguyên khí, vi thần và các thái y ở thái y viện đã chẩn trị qua và thấy việc nương nương có lại đích tử e rằng là chuyện không thể. Lúc hoàng hậu nghe được điều này thì trong ánh mắt nàng đều đã khô cằn, nàng thản nhiên cười khổ thê thảm, nàng trừng mắt nhìn vào tấm rèn bên cạnh nói. Làm phiền thái y, rốt cuộc cái bi thương và tuyệt vọng quá nhiều lại giống như trở thành con mối dần dần hủy hoại thân thể của nàng. Hoàng hậu già như người 40 tuổi, tóc tai đã có sợi bạc. Tố Tâm thay nàng dùng tóc đen che lại sợi tóc bạc nhưng dù che như thế nào cũng không được, Tố Tâm nhất thời nhịn không được liền chảy nước mắt xuống. Hoàng hậu nghiêng người nằm ở trên giường, mắt nhìn Tố Tâm đang khóc chỉ thản nhiên nói, không chút lo lắng bi ai. Có gì mà phải khóc chứ, ta vốn đã già rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ sau sắc phong hoàng hậu, nàng mới tự xưng là ta. Tố Tâm biết kể từ sau khi trở thành hoàng hậu yêu quý nhất hai chữ bổn cung, thế nhưng giờ phút này đây nàng lại nói ra từ Tà Tố Tâm mới giật mình, nữ tử mà nàng phụng dưỡng nhiều năm rốt cuộc cũng đã thê thảm đến mức này. Hoàng hậu nghiêng người, hơi có tiếng động sột soạt, giọng nói nàng mệt mỏi đến cực điểm. Bây giờ không thể sinh dục được nữa rồi, dưới gối hoàng hậu đã không còn có con thì chuyện già đi, chết đi thì còn quan trọng gì nữa chứ. Tố Tâm rưng rưng nước mắt, hai tay có chút run rẩy. Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, nương nương tích phúc tích đức nhiều, trời cao thương xót, nhất định sẽ còn có được hoàng tử. Thần sắc hoàng hậu bình tĩnh như một người sắp tạ tế, nàng trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ, tiếng cười thê lương kia vang vọng khắp trong điện các đen tối. Không thể, thân thể của ta không thể nữa rồi. Tố Tâm, Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông của ta đều đã chết rồi, chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Tố Tâm quỳ trước giường hoàng hậu, lắc đầu nói. Hoàng hậu nương nương, không phải đâu. Nương nương chỉ là đề phòng người khác, không muốn hại chết bọn họ cho nên cái gì mà báo ứng hoặc không báo ứng chứ à? Ngoài điện vang lên một tiếng khóc nhỏ nhẹ, hoàng hậu ngưng thần nghe một lát. Là ai đang khóc, sao lại sớm khóc thương cho ta như vậy chứ? Tố Tâm vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương, tam công chúa đang ở bên ngoài. Công chúa đang muốn đi vào thăm nương nương nhưng cứ nghĩ nương nương đang ngủ cho nên không dám bước vào. Công chúa đã đợi ở bên ngoài lâu rồi. Hoàng hậu than nhẹ một tiếng. Vậy cho công chúa vào đi. Hòa kính công chúa bước vào thỉnh an. Hoàng ngạch nương vạn an. Hoàng hậu nhắm mắt một chút, giọng nói nhẹ nhàng. Con là công chúa duy nhất của con vợ cả và hoàng thượng, đứng ở trước Trường Xuân Cung mà khóc lóc như vậy thì thật không nên. Hòa kính đau xót nói, hoàng ngạch nương, nhi thần lo lắng cho hoàng ngạch nương. Thần sắc hoàng hậu lạnh như băng, không có độ ấm, giọng nói mang điều răn dày. Con là công chúa ruột thịt Đại Thanh, bất cứ thời khắc nào cũng không được quên thân phận của mình. Với lại các đệ đệ con đều đã chết thì khóc lóc còn có ích lợi gì chứ? Nước mắt hòa kính ổ lên như vỡ đê. Hoàng ngạch nương, nhị A Ca và Vĩnh Tông tuy rằng đã rời bỏ khỏi hoàng ngạch nương nhưng hoàng ngạch nương vẫn còn có nữ nhi. Nữ nhi sẽ là nơi để hoàng ngạch nương dựa vào, sẽ khiến hoàng ngạch nương không chịu thua kém ai. Hoàng hậu nghe vậy, đột nhiên mở to tai mắt cố gắng hết sức để ngồi thẳng dậy, rồi nhìn từ trên xuống dưới cơ thể hòa kính. Hòa kính chưa bao giờ thấy hoàng hậu nhìn mình như vậy cho nên bất giác sợ hãi. Hoàng hậu cười nhạo lạnh lùng. Nữ nhi sao, nữ nhi có ích lợi gì chứ? Nếu có con trai, nữ nhi chỉ là điểm xuyết dệt hoa trên gấm, nếu không có con trai, nữ nhi chỉ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, về điểm này vẫn đều thua kém Thán Hỏa, bất quá chỉ là có chút ít còn hơn không có mà thôi. Tuy hoàng hậu yêu thương nữ nhi không nhiều bằng hoàng tử nhưng nàng chưa bao giờ giảng giải bằng những suy nghĩ như vậy. Hòa kính cao ngạo cũng chưa từng nghe nói như vậy, liền có chút nước mắt rơi xuống. Hoàng ngạch nương cứ khinh thường nữ nhi như vậy sao? Hoàng hậu bi thương lắc đầu, vươn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt nữ nhi, chỉ là cái hành động đó không mang theo một chút ôn nhu nào cả, mà là mang theo một tia thăm dò. Không phải hoàng ngạch nương khinh thường nữ nhi mà là hoàng ngạch nương khinh thường chính mình. Ngay cả ta mà cũng không bảo vệ được đứa con của mình, khó trách hoàng A Mã của con lại luôn thương tâm như vậy, mấy ngày nay cũng không đến Trường Xuân Cung. Hòa kính đang thương hại, nghe hoàng hậu nói vậy, bất giác phẫn nộ, nắm chặt đôi tay nói. Vĩnh Tông chết chưa được một tháng mà Hoàng A Mã suốt ngày cứ ở trong cung của Thuần Quý Phi và Gia Phi. Rốt cuộc các nàng cũng chỉ là thiếp thị, bọn họ dựa vào cái gì mà không để Hoàng A Mã đến thăm an ủi Hoàng Ngạch Nương chứ? Hoàng hậu chạm vào khuôn mặt tiều tụy của mình, cái khuôn mặt khô khốc đến mức ngay cả chính mình cũng thấy kinh hãi, nàng cười khổ nói. Hoàng A Mã con không thích đến thì người bên ngoài cũng chẳng khuyên nhủ được. Hoàng ngạch nương hoa tàn ít bướm, ngay cả một đứa con trai cũng không có, Hoàng A Mã con đương nhiên là thích con trai và bộ dạng xinh đẹp thanh xuân của nữ nhân rồi. Hoàng A Mã con có những hoàng tử khác làm bạn cho nên sẽ sớm quên Hoàng ngạch nương và Vĩnh Tông mà thôi. Hòa kính nhịn không được bất giác rơi lệ. Sao Hoàng ngạch nương lại nản lòng đến mức này chứ? Hoàng ngạch nương là hoàng hậu, là chính thất duy nhất của Hoàng A Mã. Nếu ngay cả chính Hoàng Ngạch Nương thấy chán nản thất vọng như vậy thì sao có thể dạy dỗ được nữ nhi chứ ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng A Mã có Gia Phi, có Thuần Quý Phi, có Nhàn Quý Phi, có các A Ca khác nhưng nữ nhi chỉ có mình Hoàng Ngạch Nương mà thôi. Hòa kính buồn bã quay mặt đi. Hoàng Ngạch Nương đã bệnh đến mức này mà Hoàng A Mã lại định đi Đông Tuần, muốn đưa Nhàn Quý Quý Phi và Thuần Quý Phi cầm đầu Lục Cung Tần Phi đến tế bái Thái Sơn, bái tế Khổng Miếu. Từ ngày Hoàng A Mã đăng cơ đến nay, đây là lần đầu tiên đi Đông Tuần. Hoàng Ngạch Nương là thiên hạ chi mẫu thì sao lại không đi chứ à? Trong nháy mắt Hoàng hậu cảm thấy mơ hồ, nghi hoặc nhìn Tố Tâm nói. Đông Tuần là cái gì, bổn cung sao lại không biết chứ? Tố Tâm có chút sợ hãi. Kỳ thật hoàng thượng vẫn luôn hy vọng hoàng hậu nương nương có thể đi Đông Tuần, chỉ là lo lắng nương nương bi thương quá độ, bệnh chưa thể lành, đi xe mệt mỏi cho nên vẫn không nói với nương nương. Trong đáy mắt hoàng hậu có hai hàng nước mắt chảy ra. Bổn cung vẫn chưa đi theo Vĩnh Tông mà mọi người đều đã nghĩ bổn cung chết rồi sao? Hòa Kính thấy hoàng hậu bi nộ như vậy, tự giác cười nói. Tất nhiên là không thể, hoàng ngạch nương có thể hỏi như vậy thì nhi thần liền thấy vui mừng. Nàng cầm chặt hai tay hoàng hậu quỳ trước mặt hoàng hậu nói. Hoàng ngạch nương, không có việc gì cả, cho dù nhị ca và Vĩnh Tông không có ở đây thì hoàng ngạch nương vẫn là hoàng hậu, không ai có thể dao động được ngôi vị hoàng hậu của hoàng ngạch nương. Tuy rằng nhi thần vô dụng nhưng tốt xấu cũng là nữ nhi duy nhất của hoàng A Mã và hoàng ngạch nương, nhi thần nhất định sẽ giúp đỡ hoàng ngạch nương, mẹ con chúng ta nhất định sẽ tốt thôi mà. Hoàng ngạch nương yên tâm đi, hoàng hậu nhìn ánh mắt kiên định của Hòa Kính, liền trầm giọng nói. Tố Tâm, đi truyền Tề Thái Y đến đây, bổn cung muốn hắn xem ta một chút. 10 ngày sau, hoàng đế khởi giá Đông Tuần, hoàng hậu nghiêm trang mặc bào phục thong dong thanh nhã. Hoàng đế nhìn khí sắc hoàng hậu tốt như vậy, liền cảm thán nói. Cái Đông Tuần này trẫm vốn là muốn đưa hoàng hậu cùng đi để giải sầu, có thể xóa bỏ được nỗi đau mất con. Nguyên tưởng rằng hoàng hậu bị bệnh mà đứng dậy không nổi, ai ngờ lại khỏe nhanh như vậy. Hoàng hậu mỉm cười, đây là lần Đông Tuần của hoàng thượng sau khi đăng cơ, sao thần thiếp không thể ở bên cạnh hoàng thượng làm bạn chứ ạ, chỉ là thần thiếp mới khỏi bệnh cho nên vẫn luôn cần Tề Thái Y ở bên cạnh chăm sóc. Như Ý và Lục Quân đứng ở bên cạnh, mỉm cười nói. Phượng thể hoàng hậu an khang, thần thiếp cũng thật an tâm. Hòa Kính công chúa đứng bên cạnh hoàng hậu kiêu căng nói. Hoàng ngạch nương là mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên là được thần Phật bảo hộ, các nương nương chỉ là thiếp thị của hoàng A Mã mà thôi, nhất định phải dốc lòng hầu hạ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Lời nói như vậy như đâm vào trong tai, trong lòng, ngay cả một người ôn hòa như Lục Quân mà cũng cảm thấy biến sắc, nói chi là người khác. Như Ý đứng ở sau, nắm chặt tay Lục Quân, mỉm cười như lúc ban đầu. Công chúa hiếu tâm, nói đúng lắm. Vào ngày 24 tháng 2, đế hậu đi Sơn Đông bái tế Khổng Miếu. Ngày 29 tháng 2, đến Đông Nhạc Thái Sơn. Vào ngày mùng 4 tháng 3, đi đến Tế Nam, du sơn ngoạn thủy như vậy, tàu xe mệt mọc như vậy nhưng hoàng hậu lúc nào cũng ở bên cạnh hoàng đế, không chút nào rời xa. Đám thần dân quan viên ở ven đường nhìn thấy cũng liền cảm thán tình cảm đế hậu dành cho hoàng đế thật là tình thâm sâu nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chỉ có Tố Tâm và Hòa Kính công chúa mới biết mỗi ngày hoàng hậu luôn dùng liều thuốc rất nặng để nâng cao tinh thần, lại dùng nhiều nhân sâm để đề khí thì mới chống đỡ được cái thân thể khô kiệt của nàng, mới có thể cùng hoàng đế cười nói vui vẻ, du lịch sơn thủy. Và vào năm Hòa Kính công chúa được 17 tuổi thì chuyện hôn sự của nàng cũng bắt đầu nhắc đến trong chuyến Đông Tuần Tế Nam này. Sự tình bắt đầu là khi Bắc Nhĩ Tế Cắt Đặc Bộ ở Mông Cổ muốn cưới công chúa con vợ cả, ý muốn là Hòa Kính công chúa. Còn ý muốn của hoàng đế là muốn đưa Nhu Thục Trưởng công chúa con gái của Thái Hậu và Tiên Đế để gả cho bộ tộc Mông Cổ. Nhưng lời đề nghị này của hoàng đế vừa mới nêu lên thì tất cả các bá quan văn võ trong triều phản đối, nhất là các lão thần đã từng phụng dưỡng Tiên Đế phản đối kịch liệt nhất, bọn họ đều nói. Trưởng nữ của Thái Hậu là Đoan Thục công chúa đã gả cho Trần Cát Nhĩ rồi, bây giờ ấu nữ của Thái Hậu mà gả đi nữ thì thật là không hợp. Hoàng đế đến cung Như Ý, thần sắc âm trầm như mưa gió, Như Ý biết trong lòng hoàng đế không vui, liền lệnh cho đám công nhân lui xuống, rồi tùy tay bẻ gãy một đóa hơn trắng tuyết hỏi. Vì sao hoàng thượng không vui? Hoàng đế cầm chén trà trong tay, nói. Trẫm vẫn luôn tôn dưỡng Thái Hậu, hiếu kính hết lòng, ai ngờ không nghĩ nuông chiều Thái Hậu như vậy lại gây nên quyền thế, chuyện hậu cung mà Thái Hậu cũng can thiệp, ở tiền triều cũng không chịu buông tay. Như Ý âm thầm cả kinh, trên khuôn mặt vẫn cố gắng mỉm cười. Hậu cung không được tham dự vào chuyện chính sự, Thái hậu sao lại không hiểu được chứ? Với lại Thái hậu chỉ có hoàng thượng là nhi tử duy nhất, phàm là Thái hậu có được quyền thế nhưng cũng là hoàng thượng lấy nhân hiếu trị thiên hạ, là duyên cớ để tôn kính Thái hậu. Sắc mặt hoàng đế thoáng có chút buông lỏng, nhưng đám triều thần đều cực lực phản đối chậm đem ấu nữ của Thái hậu là Nhu Thục Trưởng công chúa gả cho Bắc Nhĩ Tế Cắt Đặc Bộ. Liên hôn giữa Mãn Mông là tập tục xưa nay, gia tộc Bắc Nhĩ Tế Cắt Đặc Thị luôn là bộ tộc có hậu phi lớn trong Đại Thanh chúng ta, tổ tiên hoàng hậu của Hoàng Thái Cực và Thuận Trị gia đều đến từ bộ tộc đó, chẳng lẽ Nhu Thục gả đến nơi đó mà vẫn khiến muội ấy chịu ủy khuất sao? Như Ý trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lấy cành hoa trong tay phe phẩy vào khuôn mặt nói. Đám triều thần chỉ biết một mà không biết hai, thần thiếp nghĩ chuyện này đối với Nhu Thục Trưởng công chúa mà nói, không phải là sự ủy khuất mà là sự coi trọng rất lớn. Như Ý cười khẽ, nói tiếp, Chỉ có điều trưởng nữ của Thái Hậu là Đoan Thục trưởng công chúa đã gả cho bộ tộc dũng mãnh thiện chiến là Chuẩn Cắt Nhĩ Bộ, nếu Nhu Thục có thể gả đến cho một bộ tộc giàu có sung túc mà tôn quý như Bắc Nhĩ Tế Cắt Đặc Bộ, hai bộ tộc đó đều là bộ tộc lớn nhất của Mông Cổ, vậy thì về sau Hoàng thượng lại không thể liên kết chặt chẽ được vì hai trưởng công chúa đều là nữ nhi của Thái Hậu. Hoàng thượng nếu muốn thống trị Mông Cổ thì không nên dùng cách này. Hoàng đế hỏi, vậy ý của nàng thế nào? Bên trong đôi mắt màu đen của Như Ý có ánh sáng lóe ra. Nếu Hoàng thượng muốn thân thiết liên kết với Bắc Nhĩ Tế Cắt Đặc Bộ thì phải gả nữ nhi của chính mình đi thì mới vững chắc mới là tốt nhất. Hoàng đế thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Nghiên Hòa gia công chúa của Thuần Quý Phi còn nhỏ, làm sao chấm không biết cảnh sát Hòa Kính là thích hợp nhất chứ? Chỉ là Vĩnh Tông mới chết không bao lâu, cảnh sát là hài tử duy nhất của Hoàng hậu, chấm không thể nào muốn mẫu tử Hoàng hậu ly biệt như vậy. Như Ý nói, Hòa Kính công chúa là hài tử duy nhất của Hoàng hậu, lại là trưởng nữ của Hoàng thượng nhưng quốc sự mới là quan trọng nhất, công chúa cũng nên là gia thần của đế vương thì mới nghĩ đến bổn phận là con cái của cha mẹ. Hoàng hậu luôn nói Hoàng hậu là thần tử đầu tiên của Hoàng thượng, sau đó mới là vị thê tử hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, Hoàng hậu luôn dùng lời này để giáo huấn Tần Phi, tất nhiên cũng có thể chỉ bảo công chúa như vậy. Hoàng đế có vài phần thương cảm. Chấm có 6 a ca nhưng công chúa lại chỉ có 2 công chúa là Cảnh Sắt và Cảnh Nghiên. Cảnh Sắt đã lớn lên bên cạnh chấm, tất nhiên chấm có chút luyến tiếc, chuyện này chấm sẽ cân nhắc lại. 2 ngày sau, hoàng đế không gặp bất cứ Tần Phi nào, cũng không đến thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu luôn muốn biết chuyện gả công chúa thế nào cho nên 2 ngày 2 đêm không chợp mắt được, nhưng Thái Hậu vốn là người trải qua bể dâu nhiều năm cho nên khí lực cực trầm, tuy rằng trong lòng nóng như lửa đốt nhưng trước mặt người bên ngoài lại cực kỳ bình thản, chỉ là âm thầm dặn dò Phúc Ghìa nói. Đi nói cho Thư Tần và Mai Tần biết nuôi binh 3 năm dùng 1 ngày cho nên ai ra muốn các nàng ta đi khuyên bảo hoàng đế. Đám lão thần trong triều kia tuy rằng nghĩ đến thể diện của ai ra trước đây mà góp lời cực lực khuyên năn hoàng đế không được gả ấu muội đi nơi xa, nhưng cho dù bọn họ nói như thế nào thì vẫn không bằng người bên gối khuyên bảo. Phúc Ghìa đáp ứng một tiếng, lại nói. Nhưng mà nô thì nghe nói buổi chiều hôm trước Nhàn Quý Phi cho người đến thỉnh Thái Hậu, nhất định Thái Hậu phải thông báo đến đám triều thần phải ủng hộ việc Nhu Thục trưởng công chúa gả cho bộ tộc Mông Cổ. Thái Hậu chống cằm nói, nàng ta nói như vậy, cũng không biết là chân tâm giả ý thế nào, nhưng đừng hại nữ nhi duy nhất của ai ra là được rồi. Phúc Ghìa nói nhỏ, Thái Hậu nhíu mày thật lâu, rồi thân thể có chút chấn động giật mình cười nói. Như ý này, ai ra đã coi nhẹ nàng ta rồi. Phúc Ghìa cứ làm theo lời Nhàn Quý Phi nói, đi dặn dò Mai Tần và Thư Tần và các vị lão thần trong triều. Nhanh đi, Mai Tần và Thư Tần là người mà Thái Hậu tự tay dạy dỗ thì sao không thể không khuyên can được chứ. Quả nhiên, 2 ngày sau Hoàng đế ban khẩu dụ, muốn Như Ý và Lục Quân đi đến khuyên bảo trước, khuyên Hòa Kính công chúa chấp nhận việc gả cho Bắc Nhĩ Tế Cắt Đặc Bộ. Lúc đó Lục Quân vẫn chưa đến gặp Như Ý thì Như Ý và Nhị Cơ đang cùng nói chuyện với nhau, Nhị Cơ nghe được chuyện này, liền cười lạnh nói. Hòa Kính công chúa là do đích thân hoàng hậu sinh ra, nhất định ngày thường hoàng hậu hay oán thán với chúng ta trước mặt công chúa cho nên công chúa mới nói ra những lời ngông cuồng như vậy, muội nghĩ hoàng hậu chỉ còn lại một hài tử này, nếu như hài tử này cũng rời bỏ hoàng hậu thì không biết hoàng hậu sẽ thấy thế nào. Như ý khẽ cười nói, tất nhiên hoàng hậu phải đau lòng rồi, mấy ngày nay, ngày nào hoàng thượng cũng đi gặp hoàng hậu, phu thê gặp mặt tình cảm, có lẽ cũng vì thế mà hoàng thượng muốn bổn cung và Thuần Quý Phi đi khuyên bảo công chúa. Nhị Cơ lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhàn Quý Phi không biết đâu, mấy ngày nay khí sắc bên ngoài của Hoàng hậu trông rất tốt nhưng ở trong lại bệnh đến mức nào rồi, mỗi ngày Hoàng hậu đều lặng lẽ dùng rất nhiều thuốc cho nên mới không dám giữ Hoàng thượng ở lại Trường Xuân Cung lâu như vậy. Mi tâm Như Ý vừa động mỉm cười nói, vẫn là muội trí tuệ nhạy bén, nàng vừa dứt lời thì đã có tiểu thái giám đến thông báo, nói Lục Quân đang bước vào cho nên Nhị Cơ cũng liền cáo lui quay về. Như ý và Lục Quân cùng đến điện các của Hòa Kính công chúa, Hòa Kính đang ngồi bên cửa sổ đọc quyển. Nữ tác của Trường Tôn Hoàng hậu viết, nàng thấy hai người đến cũng chỉ nhíu mắt lên một chút rồi thản nhiên lệnh cho cung nữ. Dâng trà, Như ý và Lục Quân liếc mắt nhìn nhau, thấy Hòa Kính kiêu căng như vậy, liền nói thẳng vào vấn đề. Hoàng thượng đã có ý muốn Hòa Kính công chúa gả cho Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm Bộ Bắc Nhĩ Tế Cắt Đặc Thị Phụ Quốc, lễ kết hôn sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau. Mấy ngày nay Hòa Kính cũng đã nghe chút tin đồn này cho nên giờ đây không cảm thấy chút kinh sợ nào, chỉ là ngồi thẳng dậy, vứt quyển sách sang một bên rồi nói. Ta không gả, Như ý mỉm cười, Lục Quân cười dài nói. Công chúa còn không biết sao, vì này có lai lịch không nhỏ, hắn là Khoa Nhĩ Thấm Chát Thân Vương, Mãn Châu Tập Lễ Huyền Tôn, Mãn Châu Tập Lễ là tứ ca của Thái Hậu Hiếu Trang Văn, dù sao Hoàng thượng vẫn luôn đau lòng công chúa là đích nữ cho nên vẫn luyến tiếc khi gả cho người khác, dù sao Khoa Nhĩ Chấm vẫn là vị vương gia tôn quý nhất. Hòa Kính cũng không ngẩng đầu lên nói. Tuy rằng Bắc Nhĩ Tế Cắt Đắc Thị có vài hoàng hậu thái hậu nhưng Đại Thanh ta từ xưa đến nay đều hưng thịnh. Hạng người ở Thảo Nguyên Mông Cổ là loại người hoang man lạc hậu, sao ta có thể đi đến nơi xa xôi đó mà làm bạn với bò dê súc vật chứ? Lục Quân và Như Ý liếc mắt nhìn nhau, biết là nói không được. Lục Quân thử thăm dò hỏi, vậy công chúa không muốn sao? Sắc mặt Hòa Kính lạnh lùng, liếc mắt nhìn quét qua hai người, thần sắc kiêu căng nói. Thuần quý phi cũng tốt, nhàn quý phi cũng tốt nhưng dù sao cũng chỉ là thiếp thất của Hoàng A Mã, chỉ làm vẩy nước quét nhà mà thôi. Ta là con vợ cả, việc kết hôn là chuyện lớn thì sao để hai người có thể mạo muội mà đề cập với ta chứ? Dù có thật sự phải gả thì phải do đích thân Hoàng Tổ Mẫu, Hoàng A Mã và Hoàng Ngạch Nương nói với ta, với lại nếu Thuần quý phi thấy nơi đó rất tốt thì sao không để Hòa gia công chúa của chính mình mà xuất giá đi? Lục Quân nghe được những lời này, bất giác khuôn mặt đỏ hồng, biện bạch nói. Cảnh Niên mới hơn 2 tuổi thì sao có thể xuất giá? Như Ý vẫn mỉm cười. Công chúa nói rất đúng. Bổn cung và Thuần quý phi không phải là mẹ đẻ của công chúa cho nên việc hôn sự này chúng ta không nên mở miệng, nhưng mà công chúa luôn miệng tự xưng là con vợ cả thì cũng phải biết hoàng hậu ốm yếu, không rảnh để bận tâm công chúa mà hoàng thái hậu tuổi tác đã cao. Hoàng thượng lại là nam tử, không tiện nói chuyện này cho nên mới giao việc này cho bổn cung và Thuần quý phi đó sao? Lục Quân cũng thôi xấu hổ, mỉm cười nói. Đúng vậy, Hoàng thượng cũng rất coi trọng chuyện hôn sự này của công chúa. Khóe mắt Hòa Kính khẽ nhếch lên, liếc mắt nhìn Lục Quân, mang vài phần mỉa mai. Quả nhiên Thuần quý phi là người từng trải, người ngoài cứ nghĩ quý phi là người có cùng huyết thống với ta nhưng bên trong chỉ là thứ phi hẹp hòi, riêng ta chỉ thấy đó là một người có thân thế ti tiện mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình Lục Quân hiền hòa cho nên khi bị Hòa Kính chế giễu như vậy, nhất thời nhịn không được mà cũng chỉ quay mặt đi, không nói gì thêm. Không khí nhất thời yên ắng, Như Ý cười khẽ nói. Công chúa là do hoàng hậu sinh ra, tất nhiên ý chí tôn quý cần gì phải so sánh với vị phân đích thứ của người khác cơ chứ. Nếu lời đó mà bị tiểu nhân truyền ra ngoài thì mọi người cứ nghĩ công chúa không nhìn nhận đệ muội thứ xuất, hoàng thượng mà nghe thấy chỉ sợ sẽ nghĩ công chúa lòng dạ hẹp hòi, nếu đã vậy thì sao còn yêu thương công chúa nữa chứ. Hòa Kính không thể nào phản bác lại, cố gắng hít thở một hơi, ngẩng đầu nói. Ta là do hoàng hậu sinh ra, sao có thể gả đến nơi đất cằn sỏi đá như Mông Cổ được chứ? Đất cằn sỏi đá như Mông Cổ sao? Như Ý uyển chuyển liếc mắt nhìn Hòa Kính một cái, nhẹ giọng cười nhạo. Công chúa khinh miệt Mông Cổ như thế, chẳng phải công chúa khinh miệt tâm ý của hoàng thượng dành cho công chúa sao? Liên hôn giữa Mãn Mông là quy củ mà tổ tiên truyền xuống. Như Ý chăm chú nhìn Hòa Kính công chúa, thần sắc bình tĩnh như mặt hồ không có chút gió. Công chúa thì sao chứ? Do hoàng hậu sinh ra thì sao chứ? Hoàng hậu là chi mẫu thiên hạ, công chúa lại được thiên hạ nuôi dưỡng thì tất nhiên phải vì thiên hạ mà báo đáp suốt đời. Xưa nay việc hôn lễ hòa thân với công chúa nhiều không đếm xuể, có biết bao nhiêu nữ tử đều cam tâm xả thân, huống chi là công chúa chứ? Hòa Kính chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, giây lát Hòa Kinh thê lương không thôi, nàng cố gắng chống đỡ nói. Phụ mẫu ta còn sống thì chắc chắn sẽ không cho ta đi. Hoàng Ngạch Nương đang bị bệnh, Vĩnh Tông chết non, lúc này cảnh sát thân là trưởng nữ phải nên hầu hạ bên cạnh, vẩy nước quét nhà phụng dưỡng, lấy toàn hiếu đạo mới phải. Lục Quân lúc này mới mỉm cười dịu dàng, mang vài lời sắc bén. Vẩy nước quét nhà phụng dưỡng không phải là việc làm của những thiếp thất ti tiện của Hoàng thượng làm sao? Sao dám làm phiến công chúa quý giá được chứ? Hòa Kính nghe vậy biến sắc liên tục cười lạnh, ta biết các người coi thường ta. Vừa thấy Hoàng Ngạch Nương bệnh nặng thì các người đều nhằm vào ngôi vị hoàng hậu, các người muốn đuổi ta ra bên ngoài càng sớm thì các người mới thấy an tâm được. Như Ý đứng thẳng dậy trầm tĩnh nói. Hoàng hậu bệnh nặng sao? Không phải hoàng hậu đang rất khỏe sao? Công chúa không nên vì chuyện hôn sự này mà nguyền rủa mẹ đẻ như vậy, hơn nữa chuyện hôn sự này không phải khiến chúng ta an tâm mà là vì hoàng hậu. Hòa Kính sửng sốt nói. Sao Hoàng Ngạch Nương lại thấy an tâm? Sao Hoàng Ngạch Nương lại có thể từ bỏ nữ nhi duy nhất được chứ? Hoàng hậu bỏ được, Như Ý liếc mắt nhìn Hòa Kính, khẩu khí ôn hòa mà quả quyết. Bởi vì thất A Ca chết yểu, Hoàng hậu chỉ còn có thể dựa vào một mình công chúa mà thôi. Hoàng hậu nương nương đã không còn có hoàng tử, Hoàng hậu muốn địa vị trong cung yên ổn vững chắc như Thái Sơn thì nhất định phải có hậu phương mạnh mẽ như Mông Cổ trợ giúp, nếu công chúa được gả cho Mông Cổ thì mới liên hợp được Mông Cổ. Lục Quân biến sắc, lập tức cảm thấy bất an. Nhàn Quý phi, muội nói những lời này với công chúa làm gì? Công chúa nàng ta, công chúa nàng ta không hiểu. Công chúa luôn được nuôi dưỡng trong cung, lúc nào cũng vô ưu vô lo, lại không biết khổ tâm của cha mẹ, cho nên bổn cung muốn nói cho công chúa nghe thấy. Như Ý nhìn chằm chằm vào công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa không muốn gả xa, tất nhiên là công chúa có đạo lý riêng của mình, nhưng công chúa chẳng hẳn cũng đã từng nghe qua bốn chữ. Không thể lựa chọn, có đúng không? Hòa Kính lặp lại nặng nề. Không thể lựa chọn, sao? Đúng, không thể lựa chọn. Như Ý nói tiếp, hoàng hậu thân ở trong chốn hậu cung, khi nắm được ngôi vị hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ thì cũng không thể chối bỏ được việc mang trách nhiệm trên lưng. Hoàng thượng quản lý thiên hạ nhưng không thể lựa chọn cái chức trách mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước. Công chúa là kiều nữ thiên kim, lại càng không chỉ nhận hưởng thụ bổng lộc nuôi dưỡng mình mà quên đi cái thân phận công chúa đang có. Ở trong cái hoàng cung này, cho dù một nô tài hèn mọn hay một công chúa cao quý thì cả đời đều chỉ có bốn chữ. Không thể lựa chọn, Hòa Kính lùi về phía sau hai bước liền ngã xuống trên ghế, không nói được lời nào. Cách chương.